Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 47, lợi danh che mờ lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh ngồi phịch xuống chiếc trường kỳ thấp đặt sát tường. Uể oải phân phó, lôi người vào đây, tiểu đồng ban đầu còn chưa hiểu chữ. Lôi, là có ý gì? Đến khi tiểu ngư túm lấy cổ áo hắn lôi sành sạch đến trước mặt Phùng Tranh. Lập tức liền hiểu ra tất cả. Ngươi là Tiền Tam? Phùng Tranh chậm rãi hỏi. Dạ, là tiểu nhân. Tiểu đồng trong lòng bối rối vô cùng. Đại tiểu thư, tiểu nhân sao lại ở đây thế này? Phùng Tranh chẳng hề có ý giấu giếm, chỉ tay về phía tiểu ngư. A, là nha hoàn của ta đánh ngất rồi lôi tới đây đó. Tiểu đồng nghe đến chữ lôi liền cảm thấy da đầu tê dần. Đại tiểu thư, tiểu nhân nào dám mạo phạm người? Người, hắn còn chưa nói dứt câu, đã thấy gương mặt thiếu nữ lạnh xuống. Chẳng rõ vì sao, những lời phía sau bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Không mạo phạm ta? Phùng Tranh nhướng mày cười lạnh. Bây giờ là giờ nào? Ngươi là tiểu đồng của ngoại viện lại xuất hiện ở hậu hoa viên. Mạo phạm đâu chỉ là ta. Tiểu đồng nghẹn họng, cúi đầu dập đầu lia lịa. Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng, tiểu nhân về sau không dám nữa, xin người tha cho tiểu nhân một lần. Đủ rồi, Phùng Tranh mất kiên nhẫn, cắt ngang lời cầu xin. Ta không rảnh mà nhìn ngươi giả vờ đáng thương. Nói thẳng đi, ai sai ngươi ban đêm tới giả sơn trong hoa viên? Tiểu đồng lòng đầy hoảng loạn, đảo mắt liên tục, toan tính nên nói gì. Nói một câu dối, tiểu ngư sẽ đâm ngươi một lần. Phùng Tranh nói ra lời ấy nhẹ nhàng như không mang chút hỏa khí, nhưng lại đầy uy nghiêm tự nhiên. Tiểu đồng âm thầm siết chặt nắm tay, rốt cuộc cũng nhận ra đại tiểu thư trước mặt không phải kiểu khuê nữ yếu đuối thông thường. Nói một câu dối liền bị đâm một lần, đến cả kẻ đòi nợ cũng chưa chắc đã tàn nhẫn đến thế. Người ta dùng lời dọa là chính, còn nơi đây, vừa tỉnh dậy hắn đã bị trích hai lần rồi. Tiểu đồng quỳ bệt trên đất, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ ung dung ngồi trên trường kỳ, đang lưỡng lự xem có nên cắn răng chịu đựng không, thì chợt thấy nàng cau mày. Châm thường có lẽ chưa đủ, nàng suy nghĩ, khẽ nâng chiếc cằm trắng muốt như ngọc. Tiểu ngư, đâm phía dưới. Tiểu đồng lập tức ôm lấy hát, THN, nhảy dựng lên. Tiểu ngư liền giơ chân đá hắn ngã, dẫm lên người hắn, chậm rãi rút ra cây kim dài. Tiểu đồng hồn bay phách lạc. Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói, bảo tiểu nha đầu dùng kim đâm vào chỗ ấy, chỉ cần tưởng tượng thôi đã muốn ngất xỉu. Đại tiểu thư này vẫn còn là người sao? Ngoài thư phòng, Phùng Đào và Bạch Lộ đang dán tai lắng nghe. Nghe đến đoạn này, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức quay đi. Bạch Lộ thầm nghĩ, xong rồi, xong rồi, để Tam tiểu thư biết được tiểu thư hành sự khác người như vậy thì sao bây giờ? Phùng Đào, hỏng rồi, nhìn Bạch Lộ sợ đến mức này, chẳng lẽ không thể chấp nhận được hành vi bất ngờ của đại tỷ? Vậy sau này nếu không còn trung thành với đại tỷ thì làm sao? Cả hai mang tâm tư riêng, tiếp tục dán tay nghe lén. Trong phòng, tiểu đồng đã nằm bẹp dưới đất, hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng. Nói đi, người đứng sau là ai? Giọng điệu bình thản, nhưng rơi vào tai tiểu đồng lại lạnh như dao. Là Lý Ma Ma, Lý Ma Ma ào. Tiểu đồng ánh mắt lóe lên. Lý Ma Ma ở Đình Lan Viện. Phùng Tranh từ tốn đặt tay lên lưng trường kỳ, trong lòng hoàn toàn bình tĩnh. Từ khi Tam muội đưa nàng tờ giấy kia, nàng đã có đôi phần suy đoán, biết Tam muội thầm mến Lục Mặc, chỉ có thể là người trong nội viện thượng thư phủ, có thể là khi Tam muội nhắc đến Lục Mặc thì bị kẻ có dã tâm nghe thấy rồi báo lại cho người đứng đầu. Người đó không thể là tổ mẫu. Tổ mẫu sợ nhất là thanh danh thượng thư phủ bị ảnh hưởng. Nếu biết Tam muội có hành động không hợp quy củ, tất sẽ gọi tới răn dạy. chứ không bày ra cái bẫy nhằm hủy hoại thanh danh trong sạch của tam muội. Tam tiểu thư thượng thư phủ tư thông với tiểu đồng giữa đêm. Với tổ mẫu mà nói, đó là điều sỉ nhục lớn. Tiểu đồng nhắc đến đình lan viện, nơi ở của nhị phòng. Còn Lý ma ma chính là vú nuôi do nhị thẩm Dương thị mang từ nhà mẹ đẻ đến. Là tâm phúc trong tâm phúc, nhị thẩm tính toán tam muội là vì mục đích gì? Giờ đây đã rõ như ban ngày, chẳng qua là vì lợi ích của nhị ca mà thôi. Ban đầu, đại ca học hành xuất sắc, lại mang thân phận đích trưởng tôn. Ai cũng cho rằng nhị ca chẳng có cơ hội gì. Nhưng sau khi nàng xảy ra chuyện, mẫu thân chịu đả kích lớn. Đại phòng cũng vì đó mà chao đảo. Nhị thẩm như con mèo ngửi thấy mùi tanh, lập tức đánh hơi được cơ hội. Nhị thẩm hiểu rõ tính tình của mẫu thân. Khi chuyện nàng bỏ trốn bị đồn thổi rầm rộ, lại thêm vụ tam muội tư thông với tiểu đồng giữa đêm, mẫu thân tuyệt đối không chịu nổi nỗi nhục ấy. Mẫu thân vì hổ thẹn mà tự vẫn, đại ca vì giữ tang mà lỡ mất kỳ thi mùa thu năm nay. Còn nhị ca lại không bị ảnh hưởng gì. Nhị ca thi đỗ cử nhân, sang năm vào kỳ thi mùa xuân nếu thuận lợi hơn nữa, sẽ chính thức bước vào con đường quan lộ, mà đại ca phải giữ tang 3 năm. Đến lúc đó dẫu có suôn sẻ, cũng đã khởi đầu muộn hơn nhị ca đến 3 năm. 3 năm này, ai biết sẽ xảy ra biến chuyển gì? Nếu nhị ca vận khí tốt, đường quan rộng mở, ai dám chắc tổ phụ sẽ không dốc toàn lực bồi dưỡng. Dẫu tổ phụ vẫn xem trọng đại ca, nhưng sau này đại ca có chỗ đứng trong triều, chẳng lẽ không nâng đỡ đường huynh đồng tộc cùng tiến? Suy cho cùng, nhị thẩm là muốn dành cho nhị ca một cơ hội ngoi đầu. Nếu thành, thì là bất ngờ tốt đẹp. Nếu không, cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng cái cơ hội không tổn hao gì của họ, lại đánh đổi bằng sinh mạng của mẫu thân và muội muội nàng. Ánh mắt lạnh băng của Phùng Tranh rơi xuống mặt tiểu đồng kia. Là một kẻ dáng vẻ tuấn tú mà nhơ nhớp. Nhị phu nhân hứa cho ngươi lợi lộc gì mà khiến ngươi ra tay như thế? Tiểu đồng bị ánh mắt trong veo ấy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy áp lực tựa núi đè. Nói sai một câu là bị đâm phía dưới. Chần chừ thoáng chốc, tiểu đồng liền nhận mệnh nói: tiểu nhân ở bên ngoài mắc nợ mấy chục lượng bạc cờ bạc. Lý ma ma nói nếu việc thành công sẽ thưởng cho tiểu nhân 100 lượng bạc. Phùng Tranh cười nhẹ, nhị thẩm quả là hào phóng. Tiểu đồng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chẳng dám đáp lời. Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu đêm nay Hồ ma ma dẫn người phá cửa bắt gặp ngươi và tam tiểu thư, thì kết cục của ngươi sẽ là gì không? Tiểu đồng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Lý ma ma nói ban đêm tầm mắt mơ hồ, đợi Hồ ma ma dẫn người tới, thấy tam tiểu thư tư thông với nam tử, thì bảo tiểu nhân lập tức chạy từ phía bên kia giả sơn. Như vậy mọi người sẽ chắc chắn tam tiểu thư tư tình với tiểu đồng. Nhưng không biết là ai, đến khi truy cứu thì nhị phu nhân sẽ giúp tiểu nhân che giấu, nên tiểu nhân sẽ không gặp nguy hiểm. Phùng Tranh bật cười lạnh, lời đó mà ngươi cũng tin sao? Tiểu đồng ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ ngươi không biết? Tam tiểu thư biết rõ ngươi là ai? Tiểu đồng sửng sốt, trước đây mấy ngày, tiểu nhân nhặt được bông hoa lụa tam tiểu thư đánh rơi rồi giao cho nha hoàn của nàng. Nhưng tam tiểu thư chắc là không biết tên tiểu nhân đâu. Nói đến đây, đồng tử hắn co rút lại, tựa hồ cũng chính sau lần đó không lâu, Lý ma ma mới tìm đến hắn. Nghĩ đến đây, toàn thân tiểu đồng lạnh toát mồ hôi. Vậy tức là, đêm nay ngươi có mặt tại hoa viên cũng là do đình lan viện an bài. Tiểu nhân từ ban ngày đã trốn vào hậu viện, những chỗ dễ ẩn nấp là do Lý ma ma chỉ điểm. Phùng Tranh mím môi, quả nhiên đúng như dự đoán, nội viện khi đêm đến sẽ bị khóa, chỉ có cách lẻn vào từ trước mới có thể ra tay. Thấy sắc mặt thiếu nữ trắng bệch như tuyết, tiểu đồng không ngừng dập đầu. Đại tiểu thư, xin người tha cho tiểu nhân, là tiểu nhân bị nợ nần bức bách mới nhất thời hồ đồ. Phùng Tranh cau mày, ngươi đâu còn là trẻ nhỏ, tưởng rằng nói lời xin lỗi là có thể được tha thứ. So với việc phí lời, chi bằng giúp ta làm vài chuyện có ích. Cách chương.